mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, ốc cắt nối biên tập kiểm soát ký không thấu đáo ốc gửi mấy. Đáng giận a, không chỉ không có theo quân vong trần trong ngực tránh ra. Hơn nữa còn bị quân vong trần cấp độ càng sâu chiếm tiện nghi. Âu Bích Trì hết sức tức giận, không để ý tới cái khác, lại trực tiếp vươn miệng cắn về phía quân vong trần. Nhưng mà, không biết có phải hay không là bởi vì Âu Bích Trì không có nắm chắc tốt cường độ, hay là bởi vì quân vong trần mấu chốt sớm có đoán trước. Vốn là cắn động tác, cuối cùng hướng về quân vong trần thời điểm, lại biến thành thân, xoạch, làm Âu Bích Trì miệng rơi vào quân vong trần trên mặt. Bốn phía tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, khe nằm, người đến thật, người bị hại quân vong trần mộng bức nhìn xem Âu Bích Trì. Giận tím mặt, tê dại, lão tử cái kia thanh tú khuôn mặt thế nhưng là nữ thần chuyên trúc đồ vật. Người cái không có ngực không mông nữ nhân cũng dám làm bẩn. A, ta mặc kệ, ta muốn hôn trở lại, ta muốn báo thù. Nói, tại mọi người ngốc kinh ngạc dưới ánh mắt, quân vong trần há miệng thì cảm thấy ẩm ướt nước bọt. Chậm rãi hướng về Âu Bích Trì ngoài miệng chậm chậm dựa sát vào. Không, không được qua đây, cút cho ta, người cút cho ta a. Nhìn qua tấm kia nước bọt ẩm ướt tách tách miệng, cái kia long lanh trong suốt nước bọt. Âu Bích Trì chưa bao giờ cảm thấy có một ngày như thế hoảng sợ. Nhưng vô luận nàng làm sao phản kháng nhưng lại không cách nào tránh khỏi cái miệng này. Trơ mắt nhìn xem cái miệng này cách mình càng ngày càng gần. Cực độ hoảng sợ dưới Âu Bích Trì lại oa một tiếng. Sụp đổ khóc lớn. Quân vong trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, uy, người giả bị đụng cũng phải có cái độ được rồi. Rõ ràng là ngươi chiếm ta tiện nghi. Nhà đến cuối cùng nhất ngươi còn khóc. Phiết hướng bốn phía, quân vong trần giang tay ra. Một mặt vô tội, các ngươi nhìn thấy, ta cái gì cũng không có làm. Ta là trong sạch, ta là oan uổng. Mọi người im lặng hỏi thanh thiên. Hắn mèo làm sao có không biết xấu hổ như vậy người. Bắc thành khu trên đường lão đại Âu Thái sắc mặt tái xanh. Quyền đầu nắm đến xít sao. Hắn cũng không phải là bởi vì Âu Bích Trì thút thít sinh khí. Mà là bởi vì quân vong trần ẩn núp quá sâu. Âu Bích Trì căn bản địch bất quá quân vong trần. Quân vong trần vốn có thể trực tiếp đánh bại Âu Bích Trì. Nhưng hắn không có. Hắn lựa chọn dùng loại này hài hước phương thức đến giày vò Âu Bích Trì. Vì chính là để cho mình mất mặt. Bắc thành khu bên kia sói tính đồng bạn đều là giận dữ không thôi. Con mẹ nó. Cải trắng tốt đều bị chư cấp thay cho. Tốt tiện nghi đều cho ra mặt dày người bá chiếm. Một sát na này, bọn hắn hận không thể đem quân vong trần trực tiếp ăn. Bát ca trong lòng gọi là một cái bội phục. Không hổ là quân tiên sinh. Thực lực như vậy cường hãn nữ nhân rơi vào trong tay hắn đều có thể thu nhỏ nữ hài. Nghiêu bước, Tử Phong trấn trong lòng một trận hả giận. Đối phó Âu Bích Trì lúc quân vong trần cái kia bộ dáng thoải mái. Để cho hắn kết nối xuống trận đấu càng thêm có lòng tin. Tử Hàn Yên mặc dù không thích hoan quân vong trần cái kia côn đồ dạng. Nhưng nghĩ đến Âu Bích Trì lúc trước cái kia cao cao tại thượng một mặt khinh miệt dạng. Trong lòng ngược lại cũng cảm thấy quân vong trần làm như vậy 10 phần làm cho người thoải mái. Làm xinh đẹp, hôm nay cho ngươi thêm đùi gà. Thấy một màn này thiên như mạch giá giá quả đấm. Trong mắt khoái ý một mảnh. Toàn bộ đạo quán đều bị Âu Bích Trì cái kia nghẹn ngào tiếng khóc chỗ trải rộng. Nghe được đài luận võ bên trên quân vong trần trở nên đau đầu. Đừng khóc, ta mẹ nó ghét nhất nữ sinh khóc đến khóc đi. Có cần phải khóc à? Người vừa khóc, ta mẹ nó liền muốn cười. Người, chấm ngoặc kép, gặp quân vong trần trên mặt bịt chân ý cười. Âu Bích Trì cả người tức tới cực điểm. Người cái quái gì ngươi? Rõ ràng chiếm ta tiện nghi. Còn giả bộ là một bộ dáng vẻ ủy khuất. Nữ nhân đều là khẩu thị tâm phi. Ngươi, chấm ngoặc kép, quân vong trần phất phất tay. Gật đầu một cái nói. Được rồi, biết rõ sai là được. Ta là người rất đại độ. Sẽ không chấp nhặt với ngươi, Ta muốn giết, chấm ngoặc kép, thành yêu tình nguyện giết ngăn trở mình người. Không nghĩ tới ngươi như thế yêu ta. Không xong rồi, ốc cắt nối biên tập kiểm soát ký không thấu đáo ốc gửi mấy. Ta nhất định khống chế không nổi chính ta. Đến, hôn một cái. Quân Vong Trần ngẩng đầu nhìn thiên không. Thổn thức một tiếng, nói, một tấm ẩm ướt miệng lại lần nữa hướng về Âu Bích Trì tới gần. Âu Bích Trì muốn một roi hút chết Quân Vong Trần, lại phát hiện thân thể của mình căn bản không động được. Một cỗ lực lượng vô hình như là dây thừng bình thường, trực tiếp khốn trụ nàng, để cho nàng không thể động đậy. Ta vừa nhìn bộ dáng của ngươi, liền biết ngươi ngoại trừ nghênh hợp ta bên ngoài, cái gì cũng không biết làm. Ngươi có thể, ngươi chỉ là thiếu khuyết một cái cơ hội. Hiện tại, ta cho ngươi cung cấp cơ hội. Không nên động, để cho ta tới. Đúng, chính là như vậy. Ta sắp ra rồi. Yên tâm, rất nhanh. Ngươi, ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Âu Bích chỉ một hơi không có lên đến. Mắt tối sầm lại, ngất đi. Xem cái dạng này, đoán chừng đời này trong nội tâm nàng cũng sẽ đối với đàn ông miệng sinh ra bóng mờ. Đột nhiên này một màn, để cho toàn trường cũng là trợn mắt hốc mồm. Bát ca cố nén cười, nhưng cuối cùng vẫn cười ra tiếng. Bên cạnh Thiên Như Mạch cũng là như thế, cười đến thở không ra hơi. Tử Hàn Yên nhìn xem một màn này, cũng là buồn cười. Nàng cảm thấy Quân Vong Trần càng ngày càng đáng yêu. Tử Phong Trấn cùng Thẩm Ngọc liếc nhau, biểu tình trên mặt đều rất phong phú. Trận đấu thứ ba, bởi khu Đông Thành Quân Vong Trần chiến thắng. Chủ trì trên đài, Phục Phù Bân giờ khóc giờ cười, lên tiếng tuyên bố, dứt tiếng. Khu Đông Thành trận doanh bên này nhảy cẫng hoan hô, nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai tưởng rằng thua hai trận, khu Đông Thành đã không có cơ hội. Lại không ngờ tới, Quân Vong Trần xuất hiện để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Sau đó còn có hai trận đấu. Chỉ cần Quân Vong Trần năng lượng duy trì thực lực này, như vậy chuyển bại thành thắng cũng không phải không có khả năng. Thật là, tuổi còn trẻ như thế không khỏi dọa. Ôm lấy đã bất tỉnh Âu Bích Trì, Quân Vong Trần thở dài một tiếng, đem đưa tiễn luận võ đài. Trên mặt vẫn chưa thỏa mãn. Bắc Thành khu trận doanh Âu Thái nhìn xem sau khi hôn mê như cũ sắc mặt xanh mét Âu Bích Trì. Cả người gân xanh nổi lên, quyền đầu gắt gao nắm lên. Nữ nhi, người yên tâm, ta về để cho hắn trả giá thật lớn. Cắn răng, chỉ thấy hắn phất phất tay, trực tiếp để cho phía sau hắn một người đi ra. Đây là một cái cao 2 mét đại hán, kỳ danh Trương Cương, bắp thịt tăng vọt, nhìn rất có lực lượng. Hắn vừa lên đài, lúc này hét lớn một tiếng, thân hình hướng phía Quân Vong Trần đánh tới. Một chưởng chính diện đánh ra, cường hãn kính lực khiến cho không khí phảng phất đều muốn bị xé rách. Từng đợt tiếng rít truyền ra, lộ ra có chút băng lãnh. Quân Vong Trần mắt thấy Trương Cương chạy như bay tới, trên mặt không có nửa điểm động dung. Tuy nhiên Trương Cương về khí thế áp bách năng lượng đối người xung quanh tạo thành rất lớn ảnh hưởng, nhưng đối với hắn mà nói, thực ra một chút tác dụng cũng vô dụng. Tại Trương Cương tới gần Quân Vong Trần chỉ có một mét khoảng cách thì thân thể của hắn hơi nghiêng, chậm chậm đưa tay, linh lực trong thiên địa điên cuồng tụ tập mà đến, hội tụ tại đầu ngón tay của hắn, chém, nương theo lấy Quân Vong Trần đầu ngón tay vạch một cái. Một đạo linh lực kiếm khí trào lên ra, mang theo gió nổi mây phun khí thế, vọt thẳng hướng về Trương Cương. Trương Cương trưởng kính còn chưa tới gần Quân Vong Trần, liền bị linh lực kiếm khí khí thế tan rã. Kinh khủng linh lực kiếm khí để cho hắn sắc mặt đại biến, lập tức đình chỉ thế xong, cưỡng ép quay thân, miễn cưỡng tránh thoát đạo này linh lực kiếm khí. Chuyển mắt vừa nhìn, bị linh lực kiếm khí vạch qua mặt đất lại xuất hiện một đạo sâu đậm vết rách. Nếu như rơi vào trên thân, tuyệt đối là chia năm xẻ bảy kết cục, không thể lại để cho hắn sử xuất loại vũ kỹ này. Trương Cương cảm thấy nhất định, toàn thân thực lực đều bạo phát, hoành tảo thiên hạ, dứt tiếng, cường hãn trưởng phong phảng phất mây đen dập trời, phô thiên cái địa đánh úp về phía Quân Vong Trần, gào thét kính lực như là thị huyết ác ma, giữa không trung tản ra làm cho người rợn cả tóc gáy cường hãn khí tức. Chu vi người xem bên trong đám võ giả thấy vậy, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là mạnh khí kình. Cái này mới vừa thực lực đã sắp đến gần huyền giai sơ kỳ. Mãnh liệt như vậy chiêu số. Quân Vong Trần năng lượng đón lấy a. Quá khó khăn. Một chiêu này đi ra ngoài thời điểm. Ta đã cảm thấy tâm thần oanh minh. Trong cơ thể kính lực tốc độ chảy đều bị giảm bớt. Tiếng nghị luận vang lên thời điểm. Tử Phong Trần mấy người cũng là một trận lo lắng. Nếu như Quân Vong Trần không tiếp nổi một chiêu này. Như vậy bọn hắn khu Đông Thành lần này liền phải vô duyên tranh đoạt cuộc so tài vòng chung kết. Huân Nhi, người thấy thế nào? Phục Phù Bân ánh mắt rơi vào Phục Huân Nhi. Dò hỏi, Phục Huân Nhi không cần nghĩ ngợi. Quân Vong Trần có thể thắng. Ồ, Phục Phù Bân không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ từ Trương Cương thi triển võ kỹ đến xem. Quân Vong Trần hoàn toàn ở thế yếu. Chiến thắng xác suất cũng là 10 phần xa vời. Nhưng con gái dự đoán chưa bao giờ sai lầm. Chẳng lẽ, Quân Vong Trần còn có lưu chuẩn bị ở sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.